Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia hắn triệu hoán sủng vật cũng chưa từng gặp qua tình hình này. Mất khống chế sẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lâm Lăng hết sức kinh nghi, nhịn không được mà hỏi. Sau khi sủng vật mất khống chế, các loại nguy cơ đều có khả năng xảy ra. Tiếng nói của hệ thống lập tức vang lên lần nữa. Tỷ như không nghe mệnh lệnh chủ nhân, càng nghiêm trọng còn sẽ xuất hiện hành vi phản chủ. Nghe thế, Lâm Lăng ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn chợt tỉnh táo lại, không khỏi hít hà một hơi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới sủng vật quá hùng mạnh cũng có hành vi phản chủ. Loại tai họa ngầm này nghiễm nhiên vượt qua nhận thức trước nay của hắn đối với hệ thống sủng vật. Làm sao để lẩn tránh những nguy hiểm đó? Lâm Lăng nhíu nhíu mày, lại dò hỏi lần nữa. Nếu dưới tình huống không cần thì cố gắng đừng triệu hồi sủng vật danh hiệu 007. Tiếng nói lạnh nhạt của hệ thống vang lên. Vì tránh xuất hiện tình huống sủng vật mất khống chế, xin ký chủ phải tăng thực lực của mình lên. Lâm Lăng trầm mặc. Vào giờ phút này, kích động lúc nãy vì giúp Long Nha đắp nặn lại thân thể thành công cũng không còn sót lại chút nào. Sau đó, hắn nhớ tới lúc trước chấp sự trường, vệ quý nguyên, từng nói qua một câu. Đừng quá ỷ lại hệ thống, phải cường hóa bản thân. Đây cũng là lời nói mà Lâm Thiên từng dặn dò hắn ta chuyển cho chính mình. Tương ứng với tình hình hiện tại thì đã hoàn toàn ăn khớp. Khó trách, Lâm Lăng thầm than một tiếng trong lòng, rốt cuộc cũng hiểu nguyên do trong đó. Chỉ khi nào thực lực của mình mạnh lên thì mới có thể khống chế được sủng vật càng hùng mạnh. Nếu không một khi thật sự xuất hiện cục diện mất khống chế, loại hành vi phản chủ này tuyệt đối không phải thực lực hiện tại của hắn có thể ứng phó được. Đặc biệt là Long Nha lột xác thành hình thái ma long, một ngụm long viêm thổ tức có thể lập tức hạ gục hắn trong nháy mắt. Suy nghĩ một chút đến cảnh tượng này cũng làm hắn cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn. Lâm Lăng thở sâu, ngăn chặn các loại cảm xúc phức tạp trong lòng. Nếu đã biết được loại tai họa ngầm này của hệ thống, hắn chỉ có thể căng ra đầu lựa chọn chấp nhận, cũng như lời nhắc nhở của hệ thống. Muốn lẩn tránh nguy hiểm trong đó thì chỉ có hai phương pháp. Đó là tận lực đừng triệu hoán Long Nha. Hơn nữa phải mau chóng tăng lên tu vi của bản thân, kéo gần chênh lệch sức mạnh của hai bên. Long Nha, hiện tại cảm giác thế nào? Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng thử kêu gọi một tiếng. Chủ nhân tôn kính, hiện tại ta cảm thấy rất tốt, đã khôi phục tới sức mạnh thời kỳ toàn thịnh. Yên lặng mấy phút, trong đầu Lâm Lăng đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp của Long Nha. Giọng điệu kia vẫn cung kính giống như dĩ vãng. Cách chương.